Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 56, Đồng Vũ Vân kiếp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Quỷ Y sáng sớm liền ngồi ở trước bàn A cùng Long Đằng, Đủ Vân Hiên cùng nhau dùng bữa sáng, đương Quỷ Y khóe mắt nghiêng mắt nhìn gặp Mộc Hàn Mặc lúc lập tức để xuống đồ ăn. Nâng lên trắng nõn khuôn mặt, một đôi như hắc ngọc loại sáng chói con ngươi, không hề chớp mắt con mắt đón Mộc Hàn Mặc đi xuống cầu thang. Mộc Hàn Mặc dùng ấm áp cung kính ánh mắt nhìn hướng Long Đằng cùng Đủ Vân Hiên. Ra ra cậu sớm, chợt tại Quỷ Y ánh mắt nhìn chăm chăm, đi vào bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Long Đằng thâm trầm con ngươi, nổi lên khôn khéo hàn quang. Đem Mộc Hàn Mặc đối với hắn cung kính ý để ở trong mắt, nhẹ một chút đầu, dùng bày tỏ đáp lại. Đủ Vân Hiên một bộ xem kịch vui bộ dạng, nghiêm túc sắc bén con ngươi tràn đầy hiền lành. Thân thể tựa ở bữa ăn trên ghế, trong tay bưng đĩa ăn ăn trong mâm bữa sáng. Mộc Hàn Mặc đem hoa hoa đặt ở thon dài tinh tráng trên đùi, tĩnh mịch âm lãnh ưng con mắt, đáy mắt sâu không thấy đáy. Tầm mắt rơi vào Quỷ Y trên người, lạnh lùng mâu quang khiến cho Quỷ Y ánh mắt tránh né. Để xuống hoa hoa mảnh mai trên bờ eo nóng bỏng bàn tay, run lên nhẹ nhẹ. Xuyên thấu qua trên người nàng hơi mỏng quần áo, sầm xuyên vào da thịt của nàng. Nói, Mộc Hàn Mặc rũ mí mắt xuống, che kín âm lãnh tĩnh mịch ưng con mắt. Đem tầm mắt chuyển qua hoa hoa mềm mại trên khuôn mặt. Vươn tay cầm lấy bữa ăn tỉ mỉ đút hoa hoa. Quỷ Y trù trừ bất an ánh mắt nhìn Mộc Hàn Mặc, một bộ khó nói lên lời bộ dáng. Lão đại, xét nghiệm đi ra. Đúng là, hắn này loại hình dạng ngược lại làm cho Mộc Hàn Mặc trong lòng lo lắng càng thêm trầm trọng. Mộc Hàn Mặc nắm cả hoa hoa mảnh mai vòng eo bàn tay, tăng thêm lực đạo, nâng lên ưng con mắt, phảng phất đã làm xong chuẩn bị tâm lý bình thường. Người nói đi, Quỷ Y vẫn là một bộ khó nói lên lời bộ dáng, tiện đà từ trong lòng móc ra một tờ xét nghiệm, để xuống Mộc Hàn Mặc trước bàn ăn. Uể oải đứng người lên, hướng đại sảnh đi ra ngoài. Mộc Hàn Mặc âm lãnh trầm trọng ưng con mắt nhìn qua tờ xét nghiệm, thật lâu không có hoàn hồn. Ngay cả Y Hoa Hoa cũng quên mất tờ xét nghiệm là té, cũng xem đến bên trong chữ. Liền như vậy sững sờ ngơ ngác nhìn qua, phảng phất một pho tượng loại. Long Đằng tinh thần sáng láng con ngươi, nhìn qua Mộc Hàn Mặc như thế bộ dáng. Khóe miệng một cách tự nhiên buộc vòng quanh quẹt một cái vui vẻ, ý vị thâm trường nhìn qua hắn. Cháu dệt cầm lên xem một chút đi, cửa ra tiếng nói, nhưng lại đầy cõi lòng thở dài. Cách chương.